Cửu nhân mắt thế nhưng hắn không cách nào giết chết được đối phương, áp lực 10 năm há có thể nói là thế nhưng không lòng thì có thể làm sao? Lực lượng của hắn hiện tại còn chưa đủ để hắn đánh vỡ tất cả mọi ràng buộc. Đừng nói là đại tôn, mà cả 9 vị thiên đạo cường giả mặt mỗi một cũng không kém hắn là bao. Hắn hận, hắn rất hận, hận lực lượng của bản thân mình quá mức nhỏ yếu, nếu như bản thân có lực lượng siêu việt đại tôn thì ai còn dám cản hắn báo thù rửa hận, còn ai dám tính toán thân nhân bằng hữu bên cạnh hắn. Mà nhân của tất cả những việc này là bởi vì bản thân mình thiếu cường đại. Tránh ra, tránh ra, Nhạc Phàm liều mạng phản kháng, sát khí càng đập dường như sông lớn tích tụ thành biển cả. Lý Nhạc Phàm không biết phân biệt phải thái độ cường của đối phương khiến cho Diệu Linh Tử tức giận, sát khí toàn thân của đối phương lại càng khiến cho hắn hãi, nếu như đổi lại là khác, hắn đã sớm xông lên cho một đối phương một tát, chỉ tiếc đối phương cũng không phải là bình thường, mà chính là thừa kế của Vô Danh Đại Tôn. Tương lai có thể sẽ thành đại tôn tiếp theo của Phật Tôn, nhân vật như vậy, hắn cũng không muốn đắc tội. Lúc này, Diệu Âm Tử mở miệng, Lý Nhạc Phàm, Diệu Linh Lão nói rất đúng, ân oán giữa các có thể chờ đến sau này rồi hãy toán, hiện tại nên lấy đại cục làm, ta rằng Vô Danh Đại Tôn cũng không muốn nhìn thấy ở tình này. Các muốn chết, thân thể Nhạc Phàm bỗng nhiên dừng lại, từ giới tử lấy ra bách kiếp chậm rãi nắm chặt lấy nó. Chiến đao đỏ tươi như máu lóng lánh không ra nuốt vào sát khí nồng đậm. Giờ phút này, Nhạc Phàm hóa thân thành ma quỷ từ vực sâu cửu phủ xuống nhân thế. Gocchuyenaudio.com, toàn thân tản ra tính vô tận. Sát ý lửa giận hừng hực giống như sấm sét cuồn cuộn, hàn ý băng lãnh, phảng phất như cả hồn cũng bị nó làm đóng băng. Lý Nhạc Phàm, muốn làm gì? Còn không mau dừng! Diệu Linh Tử vội vã hét lớn, những lão còn lại vẻ mặt mặc dù bọn họ tưởng vào phòng thuật của mình thế nhưng nháy mắt khi đối phương cầm đao ở sâu nội tâm bọn họ đến cơ cường liệt giống như bản thân mình sắp rơi vào hạo kiếp. Lý Nhạc Phàm, bình tĩnh một chút, không để ý tới chính mình, lẽ nào cũng không tâm tới những bên cạnh sao? Khuôn mặt Diệu Âm Tử vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là ánh mắt có thêm vài phần lo lắng. Trải qua mấy này, nàng cũng có chút lý giải về Lý Nhạc Phàm, nàng phát hiện ra đối phương vô luận là tâm tính tuệ không phải thường có thể so sánh. Theo đạo lý nào đó mà nói, như vậy, mặc dù không khống chế được tâm tình của mình cũng kiên không làm ra tình nào quá. Mà hiện tại hắn động như vậy ắt hẳn có nhân, ở phía bên kia Thiết Huyết cũng đang chăm chú sát nhất cử nhất động của Nhạc Phàm. Nhưng mà so với tâm tình lo lắng của những khác, mắt hắn lại phi thường bình tĩnh, dường như cả một chút lo lắng về tính mạng của đệ mình cũng không có. Bằng vào tâm tính cứng cỏi của Lý Nhạc Phàm, sao lại không thể khống chế tâm thần của mình? Không sai, đây tất cả đều là tính toán của Thiết. Hắn hy vọng Lý Nhạc Phàm có thể liều lĩnh giết chết Chu Khang Cảnh. Tử khung chân long giám chính là đế vương chi thư, chỉ có tụ đế vương chi khí mới có thể tu tới đỉnh thành rồng loài thiên cổ chí tôn. Mà Chu Khang Cảnh tu kỳ thư tử khí lượng lờ, vận quân thân. Nhân vật như vậy, đại phú đại quý thủ đoạn tầm thương căn bản không thể nào đối phó được với này, âm mưu quỷ kế lại càng vô dụng, chỉ có thể chính đại giết chết hắn. Thiết Huyết nắm thần châu chấn cửu lê nhất tộc, Chu Khang Cảnh này không sau này thiên hạ khó có thể yên ổn, cửu lê nhất tộc nhất định sẽ gặp khó khăn. Thiết Huyết biết Chu Khang Cảnh từ tới luôn cẩn thận, đối sẽ không chiến một tử, cho nên hắn muốn nhờ Nhạc Phàm cố ý phát cuồng, liều lĩnh giết chết Chu Khang Cảnh. Mà Nhạc Phàm lại có thù không đội với Chu Khang Cảnh, đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Về phần hậu quả, hai không để lòng, không nói tới việc báo thù rửa hận, chính là việc thiên địa coi như là đại tôn cũng không được nhúng huống chi, bằng vào tính cách bao che điểm của Vô Danh Đại Tôn, sao lại có thể để Nhạc Phàm bị tổn thương. Oanh, một tiếng nổ lên, một cỗ khí bạo phát, Nhạc Phàm chém xuống một đao, ràng buộc vô hình rốt cục bị xé rách. Dừng sau khi Diệu Âm Tử và chư vị lão bị sát khí xâm nhập vào cơ thể, thân thể thoáng dừng lại một chút, chờ sau khi bọn họ hồi phục muốn cản Nhạc Phàm thì đã muộn. Chỉ thấy đối phương mạnh mẽ nhảy lên, xẹt qua bầu phi thân về phía Chu Khang Cảnh. Bách kiếp chiến đao phá không hạ xuống, vô cùng khí phách và thế dường như muốn chém đôi đại địa. Chu Khang Cảnh thấy cảnh tượng như vậy tức thì biến sắc, hắn thật không lý Nhạc Phàm lại giữ như vậy, muốn dồn hắn vào chỗ chết mới bằng lòng. Không, đừng, đừng giết ta, chạy, chạy mau đi, không biết là ai đầu têu kêu lên, phía ma môn tức thì lâm vào hỗn loạn. Chỉ tiếc bọn họ giống như là bị vật gì tỏa, bất di bất dịch không dịch được. Đao thế khủng từ từ tới gần, khí tức từ đập vào mặt. Chết rồi, đám chúng ta rồi. Đối mặt với tai họa tai vạ gió như vậy, thần tình vọng hiện lên khuôn mặt đám đệ tử. Gocchuyenaudio.com Ma môn thậm chí còn có dùng ánh mắt oán độc nhìn Chu Khang Cảnh, hận hắn sao không chết đi, hết lần này tới lần khác lại vào sát Lý Nhạc Phàm này. Biểu tình mặt Triệu Thiên Cân tức thì xấu xí, phía sau hắn chính là đệ tử của Ma Môn, nếu như để Lý Nhạc Phàm này chém một đao xuống vậy thì. Trong lúc cấp Triệu Thiên Cân và Chu Khang Cảnh đồng thời xuất thủ chuẩn bị ra sức hợp kích. Đúng lúc này, một thật lớn từ hư không hiện ra, nhẹ nhàng bắn vào thân đao của Nhạc Phàm. Không một lời nào có thể diễn tả lực của một này, giống như là siêu việt gông cùm xiềng xích thiên địa, siêu việt cực hạn thời dưới một vạn vật diệt tử không tồn tại. Đó không phải là một mà là một đạo tín niệm phá thiên lập địa. Nguồn truyền, chuyện phun bồng, thân hình Nhạc Phàm dừng lại giữa không chốc lát giống như là bị đánh vào thiết bản, thân thể bắn văng ra, lồng nhộn nhạo tiên ra. Sư phụ, Lý Tiểu Tử, huynh đệ Long Tuấn và đám Khấu Phỉ Phi thân lên, tiếp lấy Nhạc Phàm, bao bọc hắn vào giữa đám Cách Trương.